Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 764, em rất nhớ anh chín. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, sau đó vừa mặc vừa nói, không phải. Ngày hôm qua sau khi trở về tớ lại tắm rửa giặt quần áo gì gì đó, cuối cùng hơn 12 giờ mới ngủ. Nằm máng, vậy cậu mới ngủ 5 giờ thật đáng thương. Chu Đậu Đậu trong mắt đồng tình nhìn cô, ai, tiểu thỏ thở dài một hơi, gì cũng chưa nói, yên lặng đi rửa mặt rồi. Lại là cả ngày huấn luyện quân sự khổ bức, buổi tối trở lại ký túc xá tiểu thỏ nằm ở trên giường, cũng không muốn nhúc nhích rồi. Ngày qua rất nhanh, ngày lại qua phi thường chậm, tháng thứ nhất lên đại học ngay tại tiểu thỏ trông mong bắt tay vào làm tính ngày trôi qua. Suốt cả một tháng thời gian này, bọn họ từ đứng quân tư chỉ có thể đứng nửa giờ đến có thể một hơi đứng hai. Giờ từ đi nghiêm siêu siêu vẹo vẹo đến biến thành một đường thẳng, chuyển động lề mà lề mề đến đều nhịp đã xảy ra một loại biến hóa bay vọt. Mà Trình Chi Ngôn bên kia cũng là mỗi ngày bận sứt đầu mẻ chán, trừ bỏ phải ứng phó chương trình nghiên cứu sinh bình thường mỗi ngày vẫn còn xử lý hàng loạt văn kiện công ty, mặc dù mỗi một hạng đều có người đặc biệt phụ trách nhưng mà mỗi một hạng mục đều đã muốn đích thân hỏi một lần. Dù sao công ty mới vừa ở vào giai đoạn khởi bước muốn làm đâu chắc đấy phát triển, nhất định phải trả giá thời gian cùng tâm huyết thật lớn. Tính toán như vậy, tiểu thỏ phát hiện một tháng này cô cùng Trình Chi Ngôn vậy mà tổng cộng chỉ thấy mặt 3 lần. Mỗi ngày Trình Chi Ngôn không phải đang giờ học liền là tại trên đường đi công ty, mà cô mỗi ngày không phải huấn luyện quân. Sự chính là trên đường huấn luyện quân sự, rõ ràng hai người ngay cùng một tòa thành thị cùng môi trường, vậy mà liên tiếp cách như vậy. Một ngày huấn luyện quân sự cuối cùng là đại duyệt binh học sinh mới. Trên sân thể dục to như vậy, các học sinh mặc quần áo quân sự ngay ngắn chỉnh tề, một người đứng. Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu nướng đất đai, thỉnh thoảng trong gió nhẹ từng trận thổi mặt tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua người chủ trì hội nghị phía trước, trong lòng không lý do vậy mà cảm thấy có một tia khẩn trương. Trong khi một tháng huấn luyện quân sự cũng còn lại một cái hình thức cuối cùng, liền muốn kết thúc mỹ mãn rồi. Các học sinh chuẩn bị tốt sao? Huấn luyện viên lúc này đứng ở đầu đội ngũ, hướng tới tất cả học sinh lớp tiểu thỏ bọn họ gầm lên một tiếng. Chuẩn bị tốt, rồi, tiếng vang to rõ vang vọng trong không trung. Cùng với khúc quân hành vận động viên, tất cả các học sinh đều nhịp nện bước hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng tới đài chủ tịch đi qua. Hiện tại nghênh diện hướng chúng ta đi tới là các học sinh khoa máy tính, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra đi nhanh đi về phía trước, đáy mắt mỗi vị học sinh đều đã lóe ra tự tin. Thanh âm phát thanh viên ngọt ngào bên trong radio đọc bản thảo, thanh âm bên trong loa ở trên thao trường truyền ra vang vọng. Sắp đi đến đài chủ tịch tiểu thỏ nghe được huấn luyện viên đi ở bên cạnh mình, thanh âm hùng hậu gầm lên một tiếng, nhìn qua phải, 1, 2. Chấm chấm chấm chấm, động tác tất cả học sinh lập tức nhìn qua phải. Chúng ta có thể nhìn thấy, động tác các học sinh khoa máy tính phi thường chỉnh tề, trải qua một tháng huấn luyện này, tin tưởng khí. Lực nhóm người sẽ càng thêm khỏe mạnh, bọn họ. Thanh âm phát thanh viên bên trong radio dần dần biến mất ở sau người. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời một mảnh xanh thẳm kia thở ra một hơi, sinh hoạt huấn luyện quân sự thống khổ này rốt cục kết thúc. Cách chương.